Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, kiếm trận Tề Mộc. Đại Hoàng tử Tề Mộc, Tề Đô thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ 10. Nhưng là đã đột phá đến thiên vũ cảnh, vẫn ẩn núp, không có ai biết thực lực của hắn, ngoại trừ kiếm lai, si. Một chiêu kiếm, chặt đứt không khí, chém về phía Tề Mộc. Tề Mộc một tay duỗi ra, lôi đình phun trào, đỡ chiêu kiếm này, có phong, xẹt qua đường phố, vô hình, lại hữu hình, từ bốn phương tám hướng hướng về Tề Mộc thổi đi. Lôi đình, Tề Mộc khẽ quát một tiếng, lấy hắn làm trung tâm. Lôi đình rít gào, đem thổi tới phong đều ở trong đó mất đi. Phong chính là kiếm, mỗi một sợi phong đều là một đạo kiếm ảnh. Quá nhanh, kiếm như gió, phong như kiếm, kiếm lai cũng đã dung nhập vào trong gió. Có điều chốc lát, chém ra hơn mấy trăm ngàn kiếm, đem một mảnh đường phố đều chém đến phá vụn không thể tả. Phong bổn, vốn vô hình, ta có ý, gió to về phía lây. Giữa không trung, kiếm lai xuất hiện. Giơ kiếm, trong nháy mắt, có cuồng phong hướng về hắn hội tụ mà đi, ngưng tụ khi hắn trên thân kiếm, chu vi một mảnh cát bay đá chảy, mặt đất rạn nứt, phòng ốc rung động, một mảnh phá vụn chi cảnh, chém, chém xuống một kiếm, không khí trực tiếp xé rách, như có một đạo cuồng phong, từ tầng mây mà đến, một chiêu kiếm rơi phàm trần. Tề Mộc ánh mắt vi ngưng, bàn tay nắm chặt, lôi đình bạo động, xuyên thủng bốn phía không khí. Một quyền, cùng khủng bố lôi đình đón nhận kiếm lai một chiêu kiếm. Tề Mộc liên tục đạp không, lùi mười mấy bước, ngừng lại. Một mặt khác, kiếm lai bị, được đánh bay ra ngoài, và nát một tòa lầu các, ném vào trong đó. Một đám người người từ trong lầu các chạy ra, hoành, hoành, hoành, lôi đình hạ xuống, mấy cái chớp mắt, một đám người toàn bộ bị, được đánh giết, máu tươi bắn tóe, bắn tung tóe mãn một mảnh đường phố. Kiếm lai, ba năm, ta đã không phải đã từng Tề Mộc, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, coi như là thiên phú nghịch thiên, phá tan đan hải 11 quan. Ngươi cuối cùng là không có bước vào thiên vũ cảnh. Tề Mộc nhìn một mảnh phá vụn tầng gác, lạnh nhạt nói, trong mắt ngậm lấy ti ti sát ý. Sau một khắc, nhìn tầng gác, ánh mắt của hắn vi ngưng. Một người, từ phá vụn trong lầu các bò lên, một thân máu me đầm đìa, giày cỏ cũng nhiễm máu. Cầm kiếm, như cũ là đứng ở Tề Mộc trước mặt, gương mặt bình tĩnh. Không một tia không sợ, chiến, chỉ có một chữ, làm cho Tề Mộc đều là vẻ mặt cả kinh, nhìn kiếm lai, trầm mặc chốc lát, kiếm lai, không thể không nói, ngươi là một thiên tài chân chính, bàn về nghị lực, thiên phú, ta không kịp ngươi, toàn bộ Tề quốc đại địa từ trước tới nay, ngươi có thể xếp vào 5 vị trí đầu, đương đại, ngươi có thể xếp số 1. Tề Mộc nói rằng, nhìn Tề Mộc, trong mắt có một vệt kiêng kỵ, nắm tay, lôi đình phun trào, đã dậy rồi sát ý. Ba năm trước, nếu ngươi đồng ý thần phục ta, chúng ta làm sao sẽ đi tới bước đi này? Đáng tiếc, ta duy nhất bằng hữu. Hắn nói rằng, một quyền, thẳng tắp đánh về kiếm lai, lôi đình kích rách chu vi đường phố. Cú đấm này. Muốn tiêu diệt kiếm lai, hoành, một chiêu kiếm, từ cuối ngã tư đường mà đến, rơi vào kiếm lai trước người, chặn lại rồi Tề Mộc công kích. Tề Mộc vẻ mặt chấn động, nhìn về phía cuối ngã tư đường, thấy được một người, ánh mắt ngưng lại, một thân phong trần, trắng xám tóc, khuôn mặt nhăn nheo, bên hông mang theo mấy cái bầu rượu. Quanh người bao quanh một luồng mùi rượu, toàn thân tử khí giật lộ, làm cho Tề Mộc hơi kinh hãi. Người trước mặt đại nạn sắp tới. khí tức gầy yếu, suy yếu đến cực hạn, đã sắp muốn chết, lại còn có thể tùy ý một chiêu kiếm ngăn trở một đòn toàn lực của hắn. Hắn là ai? Cùng Kiếm Lai có quan hệ gì? Ngươi là ai? Tề Mộc nhìn về phía người này, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, người này liếc mắt nhìn Kiếm Lai, sau đó vừa nhìn về phía hắn. Đã từng có nhân xưng ta kiếm si, thế nhân gọi ta Tửu Kiếm Tiên, hiện tại có một người gọi ta Linh Lão. Hắn nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho Tề Mộc vẻ mặt kịch biến, nhìn trước mặt Xế Chiều lão nhân, gương mặt không thể tin tưởng. Tửu Kiếm Tiên, hơn 30 năm trước, một người địch toàn bộ hoàng thất cường giả, chém giết mấy vị thiên vũ cảnh võ giả, làm cho không người còn dám phạm Thanh Vân Tông người. Lại là hắn, hắn còn sống, ngươi còn chưa có chết. Tề Mộc nói rằng, Linh Lão liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sắp rồi, Linh Lão nói rằng, gương mặt bình thản. Tề Mộc nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, trầm mặc, ngươi phải cứu hắn. Tề Mộc lại hỏi, nhìn về phía Kiếm Lai. Linh Lão liếc mắt nhìn Kiếm Lai, gật đầu, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Tề Mộc ánh mắt ngưng lại, lại hỏi. Linh Lão cười nhạt, lắc đầu, không có quan hệ. Linh Lão lạnh nhạt nói. Bên cạnh Kiếm Lai thân thể chấn động, nhìn về phía Linh Lão. Linh Lão cũng nhìn về phía hắn, lộ ra một vệt nụ cười. Kiếm Lai trực tiếp chạm đích mà đi, làm cho Linh Lão sững sờ. Nếu không có quan hệ, vì sao phải cứu? Tề Mộc nhìn Kiếm Lai bóng lưng, vẻ mặt vi ngưng, nhìn Linh Lão. Hắn cùng với ta biết một người có quan hệ, cứu hắn mấy lần, như vậy chính là vậy là đủ rồi. Linh Lão nói rằng, nhìn về phía Tào Gia phương hướng. Tề Mộc cũng nhìn về phía Tào Gia phương hướng, thần sắc hơi động. Diệp Linh, Tề Mộc nói rằng. Linh Lão cười nhạt. Tề Mộc thần sắc cứng lại, trên người lôi đình tuôn ra, một mảnh đường phố đều là run lên. Tửu Kiếm Tiên, đã từng ngươi là Tề Quốc đại địa người số một, thế nhưng vượt xa quá khứ, bây giờ đã không phải là thời đại của ngươi, vừa đã hợp lại đến nửa cuộc đời tên, hà tất lại cuốn vào thế tục phân tranh. Tề Mộc nói rằng, nhìn Linh Lão, trong mắt có một vệt sát quang, cũng có một vệt kiêng kỵ, không dám dễ dàng động thủ. Linh Lão nhìn hắn, cười nhạt, gương mặt nhẹ như mây gió vẻ. Hết cách rồi, người đã già, không sống được lâu nữa đâu. Đều là không muốn để cho này thế nhân cứ như vậy đem ta đã quên. Linh Lão nói rằng, gương mặt hờ hững, làm cho Tề Mộc ánh mắt vi ngưng, trong mắt kiêng kỵ càng sâu. Một đại nạn đến cường giả tuyệt thế, chỉ sợ sẽ có người suy nghĩ không tới điên cuồng, coi như suy yếu đến cực hạn, thực lực 10 không còn một, chỉ sợ cũng không phải như vậy có thể dễ dàng trêu chọc. Trần chờ chốc lát, trên người của hắn khí tức ẩn lại đi, nhìn Linh Lão, rơi vào trầm mặc. Linh Lão nhìn hắn, gương mặt cười nhạt, đồng dạng trầm mặc, lâm vào giằng co bên trong. Một tiếng nổ vang từ Tào Gia phương hướng truyền đến, hai người đều là hướng về Tào Gia phương hướng nhìn lại. Diệp Linh, hôm nay chắp cánh khó thoát, lưu lại cho ta Tào Gia người bị chết chôn cùng đi. Bốn cái Tào Gia người đồng thời giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh vung kiếm, nhấc lên một trận vượt phong, tiến lên nghênh tiếp. Kiếm ý, đúng là đồn đại không uổng, ngươi quả nhiên là một yêu nghiệt nhân vật, đáng tiếc, một mực muốn tới trêu chọc ta Tào Gia. Một ông già nói rằng, bốn người đều là đánh xuống một đòn, mái chèo Linh đánh bay ra ngoài, giữa không trung đều có từng mảnh máu tươi tung xuống. Tào Gia bên trong đã không có một Yên Vũ lâu người, hoặc là rút lui, hoặc là chết rồi. Chỉ còn lại có Diệp Linh, một người, ở bốn cái Tào Gia cửu trọng võ giả vây giết dưới. Chu vi, từng từng cái người nhà họ Tào đứng thẳng, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt sát ý. Quả nhiên là thiên la địa võng, bát ba ba trong giỏ, chắp cánh khó thoát, duy nhất tử chiến một con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.